từng giọt nắng ấm. Mùa thu mắt nhìn em ngơ ngác. Chiều cuối tuần từng sợi tóc rối. Mùa thu áo sầu em đến đây. Tiếng mơ xa xôi như em lẻ loi buồn cầm nín. Tiếng mơ xa xôi buông trôi ước mơ đời con gọi chơi vơi. Thủy dương biển mùa thu ngã xanh. Anh chàng mùa ân ái.